Bạch công tử bị yêu quái bắt đi rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Hồ Khiếu Sơn có yêu quái, đây chính là truyền thuyết truyền từ đời này sang đời khác. Ở đảo Trang có người nói rằng, bảy yêu quái này có một sơn đại vương, bộ dáng chính là mặt xanh nanh vàng, lưng hùm vai gấu, vô cùng hung ác, chính là một tên hung thần. Bạch Lâm Nguyên vẫn còn mơ mơ hồ hồ lại nghe bên tai có người nói chuyện. Hắn làm sao còn chưa tỉnh? Ai ra đại vương, hắn là phàm nhân, bị người lật đi lật lại như thế một đường, cũng không dễ dàng gì mà chịu được. Ách, phàm nhân thật phiền phức, thanh âm kia có chút thiếu kiên nhẫn. Tránh ra, bản vương tự mình xem. Bạch Lâm Nguyên rốt cuộc cũng mở mắt ra. Đập vào mắt chính là khuôn mặt của một thiếu niên, ngũ quan sắc sảo, lại có chút phong tình dị tộc, càng thu hút người khác chính là một đôi con ngươi như mắt mèo màu hổ phách. Thiếu niên nhìn thấy y tỉnh rồi, liền quay qua thủ hạ phía sau mà đắc ý hừ một tiếng, lại quay đầu nhìn sang Bạch Lâm Nguyên. Người chính là Bạch Lâm Nguyên, có cảm giác đây chỉ là một con mèo con. Chính là tại hạ. Hảo, ngươi bây giờ lập tức viết thư, bảo quý phủ của ngươi trong vòng một tháng đem đồ vật của ta trả lại, bằng không ta liền. Thiếu niên suy nghĩ chốc lát, đột nhiên trừng lớn đôi mắt long lanh như đá mắt mèo kia. Ta liền ăn ngươi. Bạch Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trong đôi môi hồng nhạt của hắn thấp thoáng hai chiếc răng nanh, thật khiến người ta yêu thích a. Tưởng tượng, thật sự là giống một con mèo nhỏ a. Ba, khách chương.